Nuốt hết, chương 20, góc truyện audio.com. Kịch liệt va chạm làm tôi từ trong hôn mê tỉnh lại. Trước mắt một mảnh hắc ám, cả người đau đớn, như cũ vẫn ở trong cốp xe. Không kịp suy nghĩ, một cái quẹo gấp chạm đến thùng xe đâm đến đầu tôi choáng váng mắt hoa. Bên tai là chiếc xe truy đuổi gầm rú, trộn lẫn một ít tiếng vang lớn khác, có tiếng pháo nổ, còn có tiếng gào giống kịch liệt. Mạnh mẽ đánh vào cốp xe, muốn cho xe dừng lại, vô dụng, xe chạy nhanh đến mức không có quy luật đâm tôi đau đớn muốn chết. Đại khái lại qua 3-4 phút, xe mới phanh gấp dừng lại, lại có tiếng bước chân hỗn độn khoảng cách xen kẽ lách cách đập. Mở một khe hở sau cốp xe, tôi thấy một đám người đang đánh nhau, đại ca biết tôi phát hiện chân tướng của Bảo Bảo, cho nên muốn tới ngăn cản tôi. Vậy những kẻ đang cùng bọn hắn dây dưa là ai? Trong hỗn loạn đã có người phát hiện tôi. Người ở phía sau cốp xe. Tên cao to dẫn đầu hướng phía tôi chạy tới. Kéo ra cốp xe ý đồ đem tôi kéo ra. Buông tay, anh là ai? Đừng chạm vào tôi. Tôi múa may hai đấm chống đẩy tên nam tử áo đen này. Nắm tay tỏ vẻ uy hiếp. Mũ thiếu gia chúng tôi là người mà từ tiên sinh phái tới bảo vệ ngài. Phiền toái ngài theo chúng tôi đi, ngữ khí không dung cự tuyệt, tôi không trở về, buông tôi ra, tôi giận dữ hết, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, mà khi tôi hoàn toàn thấy cảnh tượng trước mắt, thực sự hoảng sợ trên quốc lộ Bàn Sơn, hai bên đường đều bị chặn lại, phía trước có chiếc xe ngã nghiêng ở chân núi, cửa xe bị đâm bẹp, pha lê hoàn toàn bị đánh nát, viên đạn cùng dây thừng rơi rụng xung quanh xe. Trên mặt đất nằm rải rác mấy cái đại hán máu đầy mặt. Một bộ bạo lực sống mái với nhau. Tôi nghi hoặc lẩm bẩm nói. Đây là, làm sao vậy, nơi này không nên ở lâu. Ngài mau lên xe trước đã. Người áo đen dùng sức nắm tay tôi. Đem tôi hướng phía sau xe. Là bắt cóc sao, bắt cóc tôi sao, có ích lợi gì đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đã tiếp trở lại. Vâng. Thỉnh từ tiên sinh yên tâm, chúng tôi lập tức trở về. Nam tử đeo tai nghe đem tình huống báo cáo lại cho Từ Lập Thủy. Bằng bằng sau hai tiếng súng, hai người bên cạnh theo tiếng quỳ sát đất, đem tôi phát cục đè ở dưới thân bảo hộ. Trên núi có người, mũ thiếu gia ở vị trí 3 giờ. Mang người đi trước, chóp mũi trong khoảnh khắc tràn ngập mùi huyết tinh. Mẹ nọ ai cũng đều đừng chạy, đem mạng lưu lại đi. Một đám người nhanh nhẹn hướng chúng tôi vọt tới, hình như đã được huấn luyện, lại một người áo đen từ bên cạnh khom lưng tới gần muốn đem tôi kéo đi. Nhưng không còn kịp rồi, chúng tôi tuy rằng người đông, nhưng đối phương lại dùng loại đấu pháp muốn chết không muốn sống. Khiến chúng tôi nhất thời đánh ngang tay, mưa bom bão đạn, tôi bị bọn họ đẩy tới đẩy đi, hai bên lâm vào hỗn chiến, nơi xa có một chiếc xe tới gần. Tốc độ nhanh kinh người, là xe của Từ Lập Thủy. Tôi không muốn cùng hắn trở về. Từ lúc ban đầu sùng bái đến dây dưa không rõ, dãy dụa đến nhận mệnh, thương tổn, thống khổ, cảm thấy thẹn, phục tùng, ngắn ngủn mấy chữ đã là vô số nước mắt cùng trắng đêm vô miên. Trong lòng đối đoạn quan hệ loạn luân này đã sớm chết lặng. Nhưng hiện tại tôi có Bảo Bảo, có ý nghĩa nhân sinh. Bảo Bảo đối với tôi rất quan trọng, vì con tôi trở nên kiên cường nói cho chính mình không thể lại nhút nhát lại khuất tùng. Tôi nhất định phải tìm được Bảo Bảo, bỏ qua lần này về sau sẽ không còn cơ hội, hắn sẽ thuận lý thành chương dùng chuyện hôm nay lấy cớ. Tựa như rất nhiều năm trước hắn đã làm như vậy, đem tôi nhốt trong nhà, chỗ nào đều không thể đi, an an phận phận làm ngoạn vật của một mình hắn. Từ Lập Thủy có tiền có thế, người có thể chế ước hắn đã rời đi thế giới này. Tôi từ từ chậm rãi lui về phía sau, rốt cuộc phấn đấu quên mình hướng về phía trái ngược chạy xa. Chế ước, hạn chế, kiềm giữ, trước khi bị Từ Lập Thủy phát hiện, chạy, cắm đầu chạy thục mạng, không thể dừng lại, chỉ cần tưởng tượng đến Bảo Bảo đang chịu khổ, cho dù lại vất vả hay khó chịu đều có thể cắn răng kiên trì đi tiếp. Con tôi đang đợi tôi đến cứu, tôi không thể dừng, được ăn cả ngã về không theo quốc lộ chạy vào đường núi nhỏ gập ghềnh. hai chân rót chỉ chạy trốn đến khi sắp tuyệt vọng. Làm ơn, cứu tôi, ngăn lại cái xe trước mặt. Hy vọng trọng sinh khiến tôi lệ nóng doanh tròng. Được ăn cả ngã về không? Không còn sự lựa chọn nào khác. Buộc phải đưa ra quyết định hành động hoặc là thành công hoặc là thất bại. Này, cậu có khỏe không? Thanh niên rút nhiệt kế ra. Không nóng lên à, cậu ngủ một ngày. Vết thương trên người cậu tôi đã giúp cậu xử lý. Vốn dĩ muốn đưa cậu đi bệnh viện. Ân, nhưng là trên người cậu. Cái gì cũng không có ạ, ý có điều chỉ nói sơ lược. Ngay sau đó dựa vào trên mép giường hướng tôi giới thiệu. Tôi là Trình Phong, mọi người thường gọi tôi là A Trình. Muốn uống nước không? Tôi nuốt nuốt nước miếng. Giọng nói nóng rát đau. Cảm ơn, ủng ục uống một hớp lớn. Mới chưa đã thèm liếm liếm đôi môi khô ráo. Tôi tên, Lưu Vũ, ở nông thôn đến đây cậy nhờ thân thích. Nhưng người đó đã dọn nhà. Đồ của tôi ở nhà ga bị trộm, giấy chứng nhận cùng tiền đều mất, người cũng không tìm được. Cho nên, anh ngồi ở mép giường đôi tay giao điệp ở ngực nghe tôi nói xong. Như suy tư gì gật gật đầu, trên mặt treo nụ cười ôn nhu, lại bưng tới một chén mì. Cậu ăn xong lại nghỉ ngơi một chút, tôi ở phía trước mở cửa hàng. Phía sau tôi sửa sang lại cho mình ở, có chuyện gì tùy thời kêu tôi. Xấu hổ cúi đầu. Đối với ân nhân đã trợ giúp mình mà nói dối, tâm lý học nói rằng đôi tay ôm ngực là một loại động tác phòng bị. Anh ấy biết rõ tôi nói dối lại không chọc thủng, nhìn thấu không nói toạc. Trình Phong là chủ của một cửa hàng nhỏ, mở trên đỉnh núi, hơn 10 mét vuông, chính mình xử lý, xuống núi lấy hàng nên gặp được cũng đã cứu tôi. Tôi không dám nói thật với anh ấy, ngược lại năn nỉ anh cho tôi lưu lại. Giúp anh lo liệu, quét dọn cửa hàng cũng được. Anh ấy thở dài, đến khi tôi lại lần nữa khẩn cầu rốt cuộc đáp ứng. Thật là người tốt, huyện này cũng không phải địa điểm du lịch nổi danh gì. Phần lớn đều là những người đến cắm trại dã ngoại. Tập thể dục buổi sáng còn có hàng xóm láng giềng. Dân cư lưu động, tới tới lui lui. A Trình nói với đồng hương tôi là bà con xa thân thích của anh. Cũng không ai nghi ngờ gì. Bao ăn bao ở tuy rằng tiền công rất ít người lại mệt. Nhưng tự do tự tại làm tôi rất vui vẻ. Tuy rằng đối với tôi không có giấy chứng nhận thân phận mà còn nơi nơi chạy loạn không yên tâm. Nhưng thời điểm A Trình nhập hàng không lay chuyển được tôi năn nỉ tổng cũng mang tôi cùng đi thành phố. Tôi trộm chạy tới bệnh viện phụ cận, muốn tìm kiếm manh mối về Bảo Bảo. Nhưng mà nơi đó có người của Từ Lập Thủy, tôi không dám tới gần. Màn hình lớn phát tin dán ảnh chụp của tôi thông báo tìm người. Tôi cả kinh luống cuống tay chân đè thấp phành nón vội vàng chạy hướng một bên. TV trong cửa hàng ven đường vừa lúc truyền phát tin tức của người kia. Một tháng không gặp hắn tiêu tụy rất nhiều. Khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt, biểu tình âm lãnh, rất nhiều phóng viên ùa lên đem hắn vây chặt. Từ tiên sinh, xin hỏi chuyện ngài bị tập kích là thật sao? Nghe đồn gần đây ngài bị tập kích cùng biến động cổ phần tập đoàn có quan hệ. Xin hỏi là thật hay giả? Thỉnh truyền thông các bằng hữu nhường một chút. Lập Kỳ đẩy phóng viên đang vây quanh ra. Chúng tôi sẽ không trả lời bất luận vấn đề giả thuyết nào. Đối với lời đồn tập đoàn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Một vấn đề cuối cùng. Từ tiên sinh, nghe đồn ngài mới có một đứa con. Ngài đối ngoại vẫn luôn tuyên bố độc thân, nghe nói gần đây nháo đến ồn ào huyên náo dung trăm vạn tìm người kỳ thật chính là tình nhân bí mật của ngài. Là sự thật hay lời đồn? Giữa hai người có liên hệ gì sao? Từ Lập Thủy đột nhiên lạnh lùng nhìn phía màn ảnh, thình lình đối mặt với ánh mắt lạnh thấu xương như muốn ăn thịt người của hắn. Tôi kinh sợ dùng mình một cái, may là đỉnh núi tín hiệu không tốt lắm. Tổng cộng chỉ thu được vài đài, bằng không tôi đã sớm bị bắt trở về. Cảm tạ ông trời, đáng tiếc Bảo Bảo vẫn không có tin tức. Mỗi khi nghĩ đến đây đều sẽ làm tôi thực đau lòng, cách chương.